Tôi cần phải thu thập đủ chứng cứ thì mới có thể báo cáo với hệ thống cấp trên của mình. Yến Kim Hoa không thể làm gì khác hơn là nắm chặt hai tay, nỗ lực đè nén tâm tình quá mức kích động của mình, cũng bắt đầu rù tính kế hoạch mỹ mãn sau khi Văn Ngọc Kinh biến mất. Một khi Văn Ngọc Kinh mất đi hệ thống thì không phải biến mất mà chính là bị đánh quay trở về nguyên hình. Lúc đó sư phụ mất hết thanh danh, Đoạn Thư Tuyệt cũng sẽ mất đi chỗ dựa. Nhưng Đoạn Thư Tuyệt còn kiếm trung thạch, cho dù Văn Ngọc Kinh không còn thì Xích Vân Tử cũng chưa chắc sẽ để cho mình ở cùng Đoạn Thư Tuyệt. Có. Nếu hắn có thể phá hủy Văn Ngọc Kinh thì đương nhiên cũng có thể phá hủy Đoạn Thư Tuyệt. Chỉ cần hắn đoạt đi hệ thống của Văn Ngọc Kinh, như vậy cái tên rách rưới xuyên thư Văn Ngọc Kinh kia chắc chắn lộ ra nguyên hình. Chính mình chỉ cần khống chế và dụ dỗ để gã tiếp tục dùng thân phận Văn Ngọc Kinh đứng ra làm chứng, phá hủy danh dự của Đoạn Thư Tuyệt, ăn cắp đan dược, cấu kết người ngoài, tâm tư không thuần khiết, như vậy có thể kéo Đoạn Thư Tuyệt đang được lòng Xích Vân Tử xuống lưng ngựa, chính mình lại ra mặt bảo đảm. Như vậy Đoạn Thư Tuyệt tất nhiên sẽ nghiêng về phía mình. Nếu muốn ổn thỏa hơn thì có thể thẳng tay giết chết Văn Ngọc Kinh. Nếu như dùng tội danh thí sư ụp lên đầu Đoạn Thư Tuyệt, như vậy cậu ấy sẽ hoàn toàn bị phá hủy, nói không chừng còn bị truy sát. Chính mình chỉ cần nhảy ra vào lúc này làm ân nhân, không chỉ có thể khiến Đoạn Thư Tuyệt cảm động đến rơi nước mắt mà thậm chí còn có khả năng lấy lại kiếm trung thạch và định hải bảo châu khảm trên chuôi kiếm, cùng với đoạt lấy vận mệnh của Đoạn Thư Tuyệt. Đợi đến khi sử dụng hết giá trị của Đoạn Thư Tuyệt thì lại tìm cách diệt trừ. Yến Kim Hoa quá mức hưng phấn, trong đầu tràn ngập các loại mưu mô xảo quyệt từng xem trên phim, cho nên hắn không kịp phát hiện mùi hương của nữ nhân và cảm giác lạnh lẽo khủng bố đang từ mắt cá chân bò lên, ngay sau đó là bất tỉnh. Buổi trưa, mặt trời chói chang, một luồng hơi lạnh thấu xương và bóng tối đen kịt kéo đến, hoàn toàn bao phủ đám người Trì Tiểu Trì. Trì Tiểu Trì vốn không nên giật mình nhưng theo tình hình phát triển vẫn hơi vượt quá dự đoán của cậu. Theo lý thuyết, Sơn Quỷ là một bốt ở đầu tiểu thuyết, căn cứ theo tính hợp lý của khoa học mà nói thì thực lực sẽ không quá cao, chỉ là để vai chính kiếm kinh nghiệm và giá trị danh vọng. Sở dĩ có nhiều tu sĩ bị bắt như vậy có lẽ là vì Sơn Quỷ chiếm cứ lợi thế, bố trí một trận pháp nào đó ở thời Vũ Sơn mà các tu sĩ bình thường khó có thể phá giải, vì vậy mới có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng mãi đến khi Hàn Ý kéo đến, Trì Tiểu Trì mới kinh ngạc phát hiện sức mạnh của Sơn Quỷ cường hãn đến mức quá đáng. Trên người cậu nếu như không truyền thừa ngàn năm kiếm ý, chỉ có căn cơ tu luyện bình thường thì căn bản không phải đối thủ của Sơn Quỷ. Chuyến đi này mục đích là tìm hiểu ý đồ của Sơn Quỷ cũng như cứu các đồng môn tu sĩ và bách tính vô tội, vì vậy Trì Tiểu Trì không kháng cự, nhắm mắt lại, tùy ý để Hàn Ý mang đi. Thế nhưng còn chưa kịp chờ hàn khí xâm nhập thân thể thì quanh thân cậu đã bị một luồng vệt trắng ấm áp bao trùm. Một bào phục rộng lớn mang theo nhiệt độ cấp tốc từ sau lưng hợp lại, bao bọc cậu vào trong ngực, cũng rất cẩn thận kiềm chế, không chạm phải làn da của cậu. Bên ngoài bào phục cấp tốc kết một lớp xương băng, mà nhiệt độ bên trong bào phục còn cao hơn so với nhiệt độ cơ thể của Trì Tiểu Trì một chút, cho nên có vẻ đặc biệt ấm áp. Trì Tiểu Trì phát hiện có chút không đúng, vừa định mở mắt ra thì một ống tay áo đã vung lên, che trước mặt cậu. Trì Tiểu Trì bị tầm mắt che chắn, nhưng bóng tối này lại đặc biệt khiến người ta cảm thấy an tâm. Cậu tạm dừng một chút, thử thăm dò, sư phụ. Giọng nói kiên định lại ngắn gọn của Văn Ngọc Kinh vang lên bên tai, ta đây. Trước mắt bọn họ là một mảnh đen kịt, khi ánh sáng quay trở lại thì bọn họ đã bị đưa đến một cái hố sâu hơn trăm trượng. Văn Ngọc Kinh, Trì Tiểu Trì bình yên vô sự, Diệp Ký Minh thì lại âm thầm điều động nội đang chống lạnh, bởi vậy chỉ có lông mày và lông mi có bám chút xương băng, trên thực tế vẫn chưa bị đông lạnh. Còn Yến Kim Hoa bởi vì ngày thường ham chơi lêu lỏng nên linh lực không đủ, mặc dù đem hết cả bản lĩnh để chống lạnh nhưng vẫn bị đông cứng ngắc. Đợi nhiệt độ xung quanh khôi phục bình thường thì Văn Ngọc Kinh mới lui lại một bước, vung tay áo một cái, một tay cầm kiếm, quan sát bốn phía. Căn cứ cấu tạo nham thạch và tính chất của đất đai để phán đoán thì bọn họ vẫn đang ở thời Vũ Sơn, chẳng qua bị dùng phương pháp di hình hoán vật mà chuyển vào trong này. Khi bóng tối rét lạnh kia giáng lâm, Diệp Ký Minh vốn muốn che chở Đoạn Thư Tuyệt, nhưng lại bị Văn Ngọc Kinh giành trước một bước. Vốn là bực mình nhưng bây giờ thấy cậu bình yên thì đành lui lại, nếu cứ tận lực tìm cớ thì có hơi mất khí độ. Nếu là Diệp Ký Minh lúc trước, nhìn thấy tiểu ngư nhà mình bị người ta chiếm tiện nghi, cho dù không lập tức tóm chặt Văn Ngọc Kinh thì cũng sẽ nói vài ba câu khỉa kháy cho nguôi cơn giận. Nhưng Diệp Ký Minh từng chết một lần, chỉ thu hồi đuôi rắn vừa mới quấn lấy cổ chân của Đoạn Thư Tuyệt về lại ống quần, đưa tay tiếp nhận một giọt nước rơi xuống từ bên cạnh vách núi để tránh nước lạnh rơi vào cổ áo Đoạn Thư Tuyệt. Sau đó giả vờ như không có gì xảy ra mà xoay người sang chỗ khác, không thể hiện thái độ, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.